Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 276 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 996 Thiên Long Ma Tướng. Dưới huyết rêu, vĩnh viễn không biết cất giấu thứ gì, ngay cả khi thời gian cấp bách cũng nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, bằng không không phải tới cứu người mà là tới tìm chết. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, bốn phía một bóng người cũng không có. Là không thành kế. Diệp Thiếu Dương biết sẽ không đơn giản như vậy, đang muốn mở ra thiên nhãn để quan sát. Hai đạo bóng người từ đối diện một gian nhà phía trước đi lên thoăn thoắt dừng ở nóc nhà. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Là Trương Quả cùng Vương Bình. Vương Bình đứng ở bên người Trương Quả, dựa sau một chút vị trí, nhìn Diệp Thiếu Dương vẻ mặt bình tĩnh lại mang theo tia cười dữ tợn. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Vương Bình cùng Trương Quả đứng chung một chỗ, lập tức cái gì cũng hiểu ra, hít một hơi thật sâu, đè nén xuống nội tâm run rẩy. Diệp Thiếu Dương, Trương Quả bóp bóp đôi tay, rất có hứng thú nhìn hắn. Người đối với bằng hữu thật đúng là tốt, một mình liền dám tới nơi đây. Tiểu Mã đâu? Diệp Thiếu Dương không muốn cùng hắn nhiều lời nói vô nghĩa. Trương Quả hướng bên cạnh đi đến, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn đến. Cách đó không xa, đặt một cái bàn thờ, ở giữa bày một lư hương, đang đốt cháy thứ gì đó, toát ra khí màu xanh biếc. Trương Quả vén tay áo lên, đem tóc dài buông ra, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào. Xuyên qua ba tờ tiền giấy, hơ lên lư hương đốt cháy, một bàn tay bắt quyết thi pháp trong miệng lẩm bẩm, nhìn qua cùng đạo sĩ trốn nhân gian, không có khác biệt. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn thi pháp, phi thân tiến lên, chạy hai bước, đột nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng đứng lại, vẽ một tấm phá tá phù. Sau khi châm lửa một góc thì đỡ ở lòng bàn tay, niệm một lần chú ngữ, chờ phù trừ tà đốt thành tro bụi. Bàn tay xòe ra, đưa ngang mặt, dùng sức thổi phù một cái, cho tàn đầy trời bay múa, từ từ rơi xuống. Có một ít lại không rơi mà lại lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ dính vào một thứ vô hình nào đó, giống như một cái mạng nhện, ngang dọc đan xen từ trước mặt giữa không trung, xuyên tới xuyên lui. Gần nhất một đường, cách xa trước mặt bất quá hơn 10 cm. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, vừa rồi chính mình vẫn là nóng nảy, nếu chạy tới thêm một bước liền trúng chiêu. Lập tức nắm lên một đồng tiền, nhổ xuống một cọng tóc, xuyên qua rồi quấn quanh nó, đánh một cái kết, dùng linh phủ bao lại, thổi một hơi, làm chính mình dương khí, lưu lại tại mặt trên, sau đó đem đồng tiền ném đi. Tấm lưới tạo thành từ những sợi tơ vô hình đó, cảm nhận được dương khí từ đồng tiền, lập tức nhận định đồng tiền đó là kẻ địch, bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, nhanh chóng co rút lại, tà khí đại phóng, càng bọc càng chặt, bộc phát ra một lần, lại một lần va chạm. Chỉ trong chốc mắt, linh phủ bọc đồng tiền bị rách nát, đồng tiền cũng bị tà khí tiêm nhiễm đến toàn thân đen nhánh, chia năm xẻ bảy, rơi xuống mặt đất. Mà cái lưới lớn kết từ tà khí cũng là hao mòn hết năng lượng, hoàn toàn bị phế bỏ. Trương Quả một chút cũng không có biểu hiện ra thất vọng, quay đầu lại hướng Vương Bình, cười cười nói. Ta chưa nói sai mà, tà linh này, bó tiên võng tuy rằng là thời cổ đồ vật, dùng để đối phó pháp sư tầm thường thì được, chứ đối phó với Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là chút tài mọn. Nói xong, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngày đó, lão tổ ta giúp ngươi ngộ đạo, hôm nay ta lại dạy ngươi một chút pháp thuật thượng cổ thất truyền. Nói xong, tay trái lấy ra một chuông đồng, lần trước dùng qua, một bên dùng, trong miệng lại ngân nga một câu cổ chú. Thiên linh linh, địa linh linh, hỏa lôi phong tật, quá một hỗn nguyên, ngự phương tướng linh. lập tức vung tay đem kiếm gỗ đào cắm vào giữa lư hương, hóa một chén nước bùa, uống một ngụm phun ở trên thân kiếm gỗ đào, lư hương lập tức ánh lửa đại thịnh. Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, trong lòng lại rung động không thôi. Trương Quả mỗi một động tác, cái loại thi pháp tiết tấu cơ hồ thuần tí tới cực hạn. Tình huống giống như vậy, hắn chỉ nhìn thấy qua ở trên người của sư phụ Thanh Vân Tử, liền Trương Vô Sinh đều phải kém nửa phần. Tuy rằng không biết hắn muốn thi chuyển pháp thuật gì, nhưng chính mình tuyệt sẽ không ngốc chờ hắn hoàn thành. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiếu Dương thi triển ra Thiên Cương Bộ, một cái thả người nhảy lên nóc nhà, người còn ở giữa không trung cũng đã tế ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Nhất niệm thần uy, thiên lôi tung hoành, phong trận chợt khởi, hỏa vũ đấu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đón gió tung bay, hướng Trương Quả che trời lấp đất cuốn tới. Trương Quả cũng không thèm nhìn tới, cúi đầu tiếp tục thi pháp. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cách đỉnh đầu càng ngày càng gần, đột nhiên bốn đạo bóng người từ phía sau hắn bay ra, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, hồng quang chuyển động đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đánh trở về. Diệp Thiếu Dương duỗi tay bắt được, liền nhìn thấy bốn đạo bóng người phi thân mà xuống, vây quanh hắn, dùng thập phần phương thức cổ quái tiến công. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ tưởng rằng quỷ hoặc yêu, một khi giao thủ, phát hiện đây là bốn cái gia hỏa, không phải dùng yêu lực hoặc quỷ lực tiến công, mà là một loại khí tức trang nghiêm, chỉ cảm giác mơ hồ, mang theo một tia tà ác. Một bên đánh, một bên nhìn kỹ, tức khắc đại kinh thất sắc. Bốn cái gia hỏa này, miệng ngoác rộng, trong miệng hai hàng răng nanh mười phần khoa trương, chừng hai mắt, một tên mặc hồng y, nữ tử quyến rũ, một tên thì bộ dáng giống như quái thú, lại mọc một đôi cánh như người chim, một tên cầm trong tay pháp khí kỳ quái, thân hình to lớn, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trang tôn giả. A Mạc Thiết Diệp, Đà La A Cửu Sắc, Trương Quả trong miệng phun ra một chuỗi phản âm, tay trái giống nhau, đánh ra bốn cái linh châu màu đỏ, treo lơ lửng trên đầu bốn cái quái ảnh, linh quang như nước chảy trút xuống, bốn gia hỏa càng đánh càng hăng. Pháp thuật Phật môn, Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ lại, Trương Quả đã từng nói qua, hắn là đạo Phật song tu. Như vậy, trước mặt bốn vị này là... Trương Quả niệm chú xong, mở to mắt, đối với Diệp Thiếu Dương cười nói, Dạ Xoa, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hổ La Gia, đó là tứ đại ma tướng trong Thiên Long Bát Bộ, Diệp Thiên Sư cảm thụ một chút. Nói xong, chắp tay trước ngực, tạo ra bộ dáng biểu tình trang nghiêm, bắt đầu niệm kinh Phật. Linh Châu treo ở trên đỉnh đầu tứ đại ma tướng càng thêm cực nóng lên, từ hồng chuyển xanh, hóa thành thanh liên nghiệp hỏa, không ngừng phóng thích linh lực, rót vào tứ ma. Diệp Thiếu Dương ỷ vào sự thần diệu của Thiên Cương Bộ cùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cường đại linh lực, lấy một địch bốn, dần dần cảm giác được tứ đại ma tướng càng ngày càng mạnh, đạt tới một cái cực hạn, không khác nhau lắm, mỗi người tương đương với nhị đẳng quỷ thủ. Từ quỷ thủ đến quỷ khấu là một cấp bậc rất lớn, tuy rằng không có rõ ràng khác nhau, nhưng trong giới pháp thuật, đối với quỷ thủ có một loại phân cấp tinh tế, tổng cộng có tứ đẳng. Đây cũng không phải là phân cấp thiên nhiên, bốn cái cấp bậc khác nhau chỉ là tu vi chênh lệch, tựa như trên bản đồ kinh độ và vĩ độ giống nhau, trong giới tự nhiên cũng không tồn tại, chỉ là phương tiện định vị mà sinh ra một loại khái niệm. Bởi vậy, phàm là quỷ thủ, bề ngoài nhìn qua đều giống nhau, chỉ có pháp sư, bài vị thiên sư trở lên mới có thể giao thủ bên trong, dò ra được thực lực, tu vi cấp bậc của đối phương. Nhị đẳng quỷ thủ cùng nhất đẳng chỉ kém một bậc, nhưng thực lực kém thật lớn, không khác nhau lắm trình độ lấy một địch năm. Một đạo cao lớn bóng người dừng ở trên người của Trương Quả. Đúng là vị đại tá quân Nhật, trên mặt mang theo biểu tình như xem biểu diễn, nhìn Diệp Thiếu Dương đau khổ chống đỡ, dùng hán ngữ nói, đây là cái tên Diệp Thiếu Dương kia sao? Chương 997. Hít mắt nhìn một hồi nói, thực lực tuy rằng không tồi, nhưng cũng bất quá như thế, Trương Thiên Sư vị đối phó hắn, có phải hay không, có điểm quá mức cẩn thận. Trương Quảng nghe xong lời này có điểm khó chịu, cũng không để ý tới, trong lòng nghĩ thầm. Cái thằng quốc oa quỷ tử này chính là không coi ai ra gì hết, nào biết đâu rằng, hoa hạ, đạo pháp huyền diệu. Bốn tên nhị đẳng quỷ thủ, thực lực thiên long ma tướng, hơn nữa dùng vẫn là Phật môn phản công. Đúng, vị này là khách nhân phương xa, tự hồ kiên trì không được bao lâu, đại tá vén tay áo, nhàn nhạt nói. Thiên sư mà thôi, nếu không phải vì quan sát đại cục, ta đã muốn đi xuống, cùng hắn chơi một trận. Trương Quả có chút không kiên nhẫn, hướng cửa lớn thành trại, liếc mắt một cái. Đám người Nhuế Lãnh Ngọc còn cùng mấy yêu quái đấu pháp, dần dần đã chiếm thế thượng phong. Đại tá, ông vẫn là qua bên kia đi, nhất định phải làm cho bọn họ không vọt vào được đây, đặc biệt là cái cô nương kia. Đại tá híp mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, trên mặt hiện lên một tia dâm tà ý cười. Cô nương này không tồi, nhưng thực lực bất quá là tiếp cận thiên sư, nàng tiến vào lại có thể thế nào? Nàng cùng Diệp Thiếu Dương kết hợp sẽ dùng cửu tự chân ngôn. Trương Quản thật sự không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa, nhưng lại không thể không giải thích. Đó là cơ hội nghịch thiên pháp thuật, liền tính các ngươi hai vị tướng quân cùng lên cũng không dễ dàng đánh bại được. Cái môn pháp thuật này có thể mạnh hơn tà thuật của tộc ta hay sao? Đại tá nghe hắn nói như vậy, làm thấp đi địa vị của hai vị tướng quân, cũng có chút khó chịu. Trường Quả hừ một tiếng, không hề để ý đến hắn, trong lòng lại là đối với cái tà thuật của dân tộc Đại Nhật khịt mũi coi thường. Bất quá, ta đối với cô nương này thật ra rất có hứng thú. Đại tá phi thân xuống nhà dưới, nhằm phương hướng cửa lớn mà đánh tới, vỗ vỗ tay, từ ngõ nhỏ lại bay ra mấy yêu quái Nhật Bản cùng nhau lao lên. Phốc, Tùng Văn cổ địch kiếm từ đỉnh đầu một yêu quái chém xuống, trực tiếp vỡ thành một đống huyết nhục. Nhuế Lãnh Ngọc thở hổn hển một hơi, vừa muốn tìm cơ hội vọt vào, đột nhiên một đạo cường đại quỷ lực trực diện đánh úp lại, vội vàng thi pháp bố trí một kết giới ngăn trở. Phịch một tiếng, kết giới rách nát, Nhuế Lãnh Ngọc liên tiếp lùi vài bước, ngẩng đầu vừa thấy một thân hình Nhật Bản cao lớn quan quân, mặt mang mỉm cười nhìn chính mình, trong mắt phóng ra ánh sáng khác thường. Hoa cô nương, theo ta đi. Đại tá duỗi tay kéo nàng, bàn tay mang bao tay trắng bỗng nhiên biến ảo thành một huyết thủ thật lớn, nhằm thẳng Nhuế Lãnh Ngọc chộp tới. Nhuế Lãnh Ngọc không dám coi thường, phun ra ngũ bảo kim liên, niệm chú tế ra kim liên nghiệp hỏa, đón đánh. Diệp Thiếu Dương đánh ra hai đạo linh phù, bay lơ lửng ở quanh thân hai sườn, chống lại linh lực ma tướng. Đôi tay không ngừng trước người, vẽ thái cực đồ, từng luồng tinh thuần cuồng khí phóng thích ra, ngăn cản lại thế công của tứ đại ma tướng. Sư phụ, Diệp Thiếu Dương, thật sự mạnh như vậy? Trường Quả hừ một tiếng. Giới pháp thuật bao nhiêu năm mới có thể sinh ra một địa tiên, pháp lực mạnh bao nhiêu, từ khi gia nhập đạo môn tới nay, ta đều rõ. Bất quá, tứ đại ma tướng chỉ có thể vây khốn hắn. Muốn giết sát hắn cũng là nằm mơ. Vương Bình khó hiểu nói. Tôi biết sư phụ có thể thả ra thiên long bát tướng, vì cái gì chỉ thả ra tứ tướng ma thần? Thiên long bát tướng cũng là không đủ. Ta muốn chừa chút pháp lực thì triển pháp thuật có tính chắc thắng hơn. Hắn lại cao giọng nói. Diệp Thiếu Dương, nhìn cho kỹ, lão tổ ta dạy cho ngươi pháp thuật thất truyền. Lập tức lại cầm lấy chuông đồng, dùng sức lay động, tay trái lấy ra tiền giấy, ở trên lư hương đốt cháy, ngón tay bắn ra, tám cái tiền ngũ đế dừng ở trong lư hương, đốt cháy một lát, hai mắt trợn trừng, từ lư hương vớt ra một đám tro tàn, vậy trong không trung. Tiếp theo, đôi tay thi pháp, trong miệng lẩm bẩm. Trong viện, đất bằng nổi lên một trận gió to, đem tro tàn cuốn lấy, tụ lại ở bên nhau, hình thành bốn đạo bóng người. Trương Quả cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên kiếm gỗ đào, họa thành đạo văn, la lên một tiếng. Liên sinh bổn trung, luật pháp quá nhất, Rất thác đạo tâm, thượng hạ vô cực, tật. Đem kiếm cố đảo ném đi, cắm vào trên sàn nhà của nội viện. Chuôi kiếm run rẩy, đạo phong sáng lên. Bốn cái người giấy, thân thể chuyển từ đen sang trắng, biến thành bốn bộ mặt dữ tợn khoa trương người giấy, nhằm Diệp Thiếu Dương lắc lư bay tới. Nhìn qua, yếu đuối mong manh, tới cảnh bên người Diệp Thiếu Dương, nháy mắt bay lên không. Diệp Thiếu Dương vội vàng trốn tránh đòn công kích. Ha ha ha! Bộ giấy tiểu nhân phát ra tiếng cười lớn, thân ảnh nháy mắt biến thành thật lớn, vây quanh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, vội vàng huy kiếm chém tới, đánh vào trên người giấy. Tiểu nhân bị chặt ngang chặt đứt, hóa thành một đống tro tàn, che trời lấp đất cuốn lại đây, đem tầm mắt hoàn toàn che đậy. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm giác được chính mình rơi vào một cõi hư không. Bên người, nơi nơi là quỷ ảnh thật mạnh, ám sát thay nhau nổi lên, khó lòng phòng bị, chỉ có thể thủ vững tại chỗ, phun ra một búng máu ở trên thất tinh long tuyển kiếm, dựa vào trực giác phòng ngự cùng phản kích. Diệp Thiếu Dương xác thực khó lường, kỳ tài đương thời. Trương Quả chậm rãi gật đầu. Sư phụ, tứ đại ma tướng, cùng bốn cái phù quỷ hẳn là có thể thu thập Diệp Thiếu Dương. Vương Bình nhìn một đoàn giấy hôi hình thành lốc xoáy, có chút lo lắng nói. Năm đó Khổng Minh dùng phù thuật quỷ này vây khốn được 10 vạn đại quân của Tào Tháo. Hắn dùng chính là thiên cương 36 sát, ta dùng 4 con tôi đối phó một mình Diệp Thiếu Dương, hơn nữa tứ đại ma tướng không có lý do gì mà không thành. Trương Quả không có lên tiếng, thay đổi một bộ biểu tình nghiêm túc, bắt đầu vũ động kiếm gỗ đào, một bên rung chuông, trong miệng dùng làn điệu ngâm niệm chú ngữ cổ đại. Đọc chú ngữ cần thiết phải dùng Hán ngữ tiếng phổ thông, từ cổ chí kim, theo ngôn ngữ thay đổi. Tiếng phổ thông cũng vẫn luôn thay đổi theo. Phật môn bởi vì có phản âm, từ cổ chí kim, chú ngữ thay đổi không nhiều lắm. Đạo môn phủ chú pháp thuật vẫn là luôn theo ngôn ngữ thay đổi tu chỉnh. Nhưng có chút pháp thuật dùng lời nói niệm chú hiện đại là không thể thi triển, cho nên rất nhiều pháp thuật lợi hại đã thất truyền. Trương Quả tuy rằng chỉ là một sợi hồn thi, nhưng rốt cuộc kế thừa ký ức của Trương Quả thiên sư, sẽ dùng cổ ngữ niệm chú mới thi triển ra quỷ phù thuật loại này, đường đại đã thất truyền cường thuật. Dưới sự vây công của tứ đại ma tướng cùng bốn cái phù quỷ, Diệp Thiếu Dương mới đầu còn có thể phản kích, sau lại chỉ có thể đem thất tinh long tuyển kiếm cắm ở trên mặt đất, dùng máu nơi đầu lưỡi ở trên kiếm phong viết xuống đạo văn, sau đó dùng thái ất phất trần bao lại toàn thân. Khoanh chân ngồi xuống, không ngừng niệm cố hồn chú, mượn dùng linh lực của hai linh khí phòng ngự cường đại công kích. Trương Quả niệm xong một lần chú ngữ, nhìn đến Diệp Thiếu Dương vẫn còn chưa chết, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng là trong dự kiến, cười hắc hắc. Diệp Thiếu Dương lại tiếp nhận một hồi, ta còn có thủ đoạn dành cho ngươi. Nói xong, trở lại trước pháp đàn, hóa ra một chén pháp thủy, đổ vào lư hương, lấy ra một cái hình nộm tết bằng tóc của hắn. Thứ này đã bị tả linh yêu quái tế luyện 48 canh giờ, hấp thu đủ nhiều linh khí, có thể thi pháp sử dụng. Vương Bình thấy hắn lấy ra hình nộm này, há miệng, hít một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, còn ở trong trận, đau khổ dãy giụa. Trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Diệp Thiếu Dương, lúc trước ta đã từng yêu ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng đã cho ngươi 2 lần cơ hội, ngươi không có quý trọng, cho nên ngươi đi tìm chết đi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 998, Thiên Sư Chi Thương. Trường Quả trước tiên ở lư hương đốt cháy một đống tiền giấy, cầu khẩn một lát, sau đó vẽ một đạo hoàng phù thiêu hủy bỏ vào, tiếp theo là một đạo phù tím, rồi một đạo ngọc phù, cuối cùng cắn nát đầu ngón tay ở trên ót của tiểu nhân chấm 3 giọt máu bỏ vào lư hương. Lư hương pháp thủy lập tức toát ra bọt khí ảo ạt. Trương Quả đem lò cái đắp lên đốt một nén nhang, một bên tiêm nhiễm, một bên niệm chú, hai mắt đột nhiên mở, mở ra lò cái, vớt ra tiểu nhân, trong tay dùng hương khói, hướng hai mắt của tiểu nhân đâm tới. Tiểu nhân cua tay múa chân, tựa hổ giãy giụa. Cùng lúc đó, Diệp Thế Dương cảm thấy hai mắt một trận đau nhức, kêu thảm thiết một tiếng, nhảy dựng lên. Hắc hắc, Trương Quả cười dữ tợn, nắm lấy tiểu nhân, dùng hương khói mà đốt hai chân. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, giống như đột nhiên một trận sức lực bị người rút cạn, ngã xuống. Thất Tình Long Tuyển Kiếm cùng Thái Ất Phất Trần thoát khỏi khống chế, chỉ bằng một chút bản năng hộ chủ canh giữ ở bên cạnh, chống cự lại công kích, lung lay sắp đổ. Trương Quả lần thứ hai ra tay, dùng hương khói nướng trên đôi tay tiểu nhân, hai mắt, đôi tay, hai chân, hiện tại chỉ còn ấn đường, bảy đại quỷ huyệt, một khi bị hủy, hồn phách lập tức tan thành mây khói. Trương Quả ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phương hướng cửa lớn, Nhuế Lãnh Ngọc, đám người tứ bảo còn đang chiến đấu hăng hái. Ở đó cũng là một hồi chiến đấu thảm thiết, yêu quái cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có đại tá cùng bộ hạ quan quân mang theo yêu quái còn sót lại ngăn cản. Hai bên cũng nhìn không ra ai chiếm ưu thế. Bất quá, bọn họ ít nhất một chốc một lát không thể tiến vào ngay được. Diệp Thiếu Dương, người ta vốn là đồng căn, nhưng người chớ có trách. Có trách, liền trách ngươi là tiên thiên linh thể. Trương Quả thở dài, tay cầm hương khói, liền hướng ấn đường của Diệp Thiếu Dương điểm lên. Sư phụ, Vương Bình run giọng hô một tiếng. Trương Quả động tác dừng lại nói, chuyện gì? Vương Bình quỳ xuống đất thỉnh cầu nói, sư phụ có thể hay không giữ lại nguyên hồn cho Diệp Thiếu Dương? Tôi... Trương Quả hừ một tiếng nói, người đi theo bên người ta tu chính là vô tình đạo, người giờ như vậy có thể nào tu thành chính quả? Nhìn nơi xa chân trời nói, Diệp Thiếu Dương đã bị ta chu sát, đạo phong ngươi nếu đã tới còn không có hiện thân. Nói xong, tay cầm hương khói hướng tới ấn đường của tiểu nhân điểm qua. Một đạo thanh quang ngự phong mà đến. Trương Quả hơi hơi mỉm cười, quả nhiên đạo phong vẫn là tới. Nhưng mà thanh ảnh mới vừa phi vào thành trại, đột nhiên hai đạo hắc khí phóng lên cao bao lấy thanh quang, đem cái nẻ kéo xuống chiến đấu cùng một chỗ. Kenji Doihara, Iwani Matsui, hai vị tứ đẳng quỷ thủ rốt cuộc đã xuất thủ. Bọn họ lúc trước vẫn luôn không lên chiến đấu, chính là chịu sự sai khiến của Trương Quả, đợi chờ đạo phong. Hai tứ đẳng quỷ thủ thực lực thêm gần như là một con quỷ khấu, liền tính giết không chết đạo phong, ít nhất cũng có thể giữ chân hắn. Đạo phong cầm trong tay đả thần tiên, đối với hai người một hồi điên cuồng tấn công, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi mau đi hỗ trợ. Một đạo lưu hỏa giống như sao băng giống nhau từ nơi xa phóng tới, va chạm ở trên người đại tá, đâm xuyên xuống. Sao băng lập tức nhào lên cùng với chiến đấu, xoay người nói, đi cứu Diệp Thiếu Dương. Đám người Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt một chút, mới thấy rõ người tới là Nhạc Hằng, gần gật đầu lập tức xông qua hướng hắn đánh ra chỗ hổng. Một đạo bóng trắng cũng từ nơi xa bay tới, dừng ở phía sau Nhạc Hằng, đúng là Tôn Ánh Nguyệt. Nhìn Nhạc Hằng có chút khẩn trương hỏi, người ứng phó sao? Nhạc Hằng hít sâu một hơi nói, ở quỷ vực tác pháp so với ở nhân gian thoải mái hơn nhiều, không chút ràng buộc, đây chỉ là nhị đẳng quỷ thủ mà thôi. Dứt lời lại nhào lên cùng đại tá kia đấu thành một trận. Tôn Ánh Nguyệt cũng hiện ra chân thân thất vĩ yêu hồ, đánh về phía một quan quân khác. Nhuế Lãnh Ngọc, Qua Qua, Tứ Bảo cùng Tuyết Kỳ cùng nhau vọt vào sân. Bốn con phù quỷ đã hóa thành một đống giấy hôi, hình thành một đoàn gió lốc, đem Diệp Thiếu Dương chặt chẽ khóa lại trung gian, điên cuồng treo cổ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bóng người của Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, nằm trên mặt đất, biểu tình thống khổ vạn phần. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cùng Thái Ất Phất Trần giống hai hàng đèn cuồng phong ở trong, bảo hộ bên người Diệp Thiếu Dương, ngăn trở giấy hôi va chạm, lại cũng lung lay sắp đổ. Lão đại! Qua Qua run giọng kêu to, người đầu tiên nhào lên, lại lập tức bị gió lốc đập ngược trở lại. Trương Quả, nhưng thật ra không có tính đến Đạo Phong còn có hai người giúp đỡ để cho bọn họ mở ra phong tỏa. Bất quá cũng không lo lắng, lập tức tâm niệm động, giấy hôi trong gió lốc phân ra một nửa, đem Nhuế Lãnh Ngọc vây quanh lên. Lại phân ra hai thiên long ma tướng giữ Qua Qua cùng Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lập tức hiện ra chân thân thiên la giả xoa cùng con giả xoa mà Trương Quả triệu hồi ra đấu lên. Đều là giả xoa, một cái là lục đạo bảo hộ, một cái là niết bàn hộ pháp, chiến đấu đến lực lượng ngang nhau. Bên kia, Qua Qua cũng hiến hóa chân thân 12 năm ve, nhằm con điệu nhân kia mà đánh đến. Cặp này coi như cũng là ngang sức. Tứ Bảo bắt giặc bắt vua trước, người đi đối phó Trương Quả. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Tứ Bảo vọt vài lần đều là không thể tiến vào phong trận, liền bảo hắn đi giải quyết Trương Quả. Tứ Bảo vừa nghe, phục hồi tinh thần lại, phi thân hướng Trương Quả chạy tới. Trương Quả lạnh lùng cười. Các người tới cũng tốt, vừa lúc cho các ngươi nhìn xem Diệp Thiếu Dương là chết như thế nào. Nói xong, nắm đầu tiểu nhân, dùng hương khói hướng ấn đường tiểu nhân đâm tới. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hương khói đâm vào ấn đường tiểu nhân, phát ra ầm một tiếng, một đạo ma chơi bước lên, đem tiểu nhân toàn thân bùng lửa, không dãy dụa được, chỉ chốc lát đốt thành tro bụi. Trương Quả thổi bụi trên tay, yên lặng nói: "Thiên sư nhân gian Diệp Thiếu Dương đã chết." Tứ Bảo cả người run lên, cơ hồ té ngã, xoay người hướng trong phong trận nhìn lại. Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, biểu tình dừng lại thống khổ một màn, hoàn toàn đã không có phản ứng. Thất Tinh Long Tuyển kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, linh quang biến mất, rớt ở trong lòng ngực Diệp Thiếu Dương, run nhẹ nhẹ, tựa hồ như vị chủ nhân khóc thút thít. Thái Ất Phất Trần cũng rơi xuống, che lại mặt Diệp Thiếu Dương. Đã chết, Diệp Thiếu Dương đã chết. Trong nháy mắt, liền thời gian phảng phất cũng ngừng lại. Tứ Bảo rốt cuộc chống đỡ không được, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lão đại! Qua Qua cùng Tuyết Kỳ kêu gào thảm thiết, cơ hồ đánh mất năng lực phản kháng. Vương Bình nằm liệt ngồi dưới đất, biểu tình phức tạp. Hết thảy đều là bởi vì mình dựng lên, nàng không biết chính mình đến tột cùng làm cái gì, không biết kết quả này có phải hay không chính mình muốn. Chỉ có Nhuế Lãnh Ngọc còn là gắng gượng, trên mặt nước mắt như suối phun, không ngừng lắc đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, la lớn. Thiếu Dương, Thiếu Dương, anh mau tỉnh lại, anh sẽ không chết, anh mau tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương không nghe thấy, bảy đại quỷ huyệt bị đánh xuyên qua, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, thiên sư cũng không thể tránh khỏi. Trương Quả lập tức tác pháp, lệnh phù quỷ vây công Diệp Thiếu Dương, cùng tứ đại ma tướng, đình chỉ tiến công, canh giữ ở một bên để tránh phá hủy thân thể Diệp Thiếu Dương. Chính mình phi thân đi xuống pháp đàn, một hơi chạy vội tới cách chỗ Diệp Thiếu Dương 3 mét, rung chuông niệm chú, duỗi tay, trống rỗng lôi kéo. Một đạo hư ảnh từ trong cơ thể Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, là hồn phách Diệp Thiếu Dương, biểu tình ngây thơ, chất phác, chậm rãi đứng dậy. Chương 999, Thiên Sư trở về vị trí cũ, phần 1. Nhuế Lãnh Ngọc thấy một màn như vậy, một bên chống cự phù quỷ tiến công, một bên lạnh giọng hô. Thiếu Dương, trở về, mau trở về. Nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không nghe thấy, lỗ tai của hắn chỉ nghe thấy tiếng chuông, đứng dậy, chậm rãi hướng Trương Quả đi đến. Thất Châm Quỷ Giáp Tâm mở ra bảy đại quỷ huyệt, lại dùng chuông chiêu hồn thu hồn. Đây là kế hoạch Trương Quả, chỉ cần Diệp Thiếu Dương hồn phách ly thể, hắn liền không hề là thiên sư mà là một quỷ hồn bình thường. Đám người Nhuế Lãnh Ngọc đều bị vây khốn, đừng nói là Trương Quả có bài vị pháp lực địa tiên, liền tính hắn là một pháp sư bình thường cũng có thể thu hồi hồn phách của Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo phục hồi tinh thần lại, hướng Trương Quả nhào tới. Thời khắc mấu chốt, Trương Quả đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện xấu, nhưng chính mình cũng không thể ra tay đối phó với hắn được. Lập tức xoay người hướng Vương Bình hô lên. Còn không có lên. Vương Bình ngẩn ra một chút, phi thân nhảy xuống pháp đàn, che ở trước mặt Tứ Bảo. Người... Tướng Bảo nhìn thoáng qua Vương Bình, bản năng ngây người một chút. Vương Bình lắc đầu, trong mắt hiện ra ánh mắt kiên quyết, đôi tay lăng không, khoa tay múa chân một chút, hóa thành một đạo thân ảnh cao lớn, cả người đen nhánh, trên mặt giống như mang một bộ mặt nạ, đôi mắt và miệng đều đen ngòm, đôi tay cực dài, nhìn qua quái dị tới cực điểm. Đây là cái quỷ gì? Tướng Bảo không kịp nghĩ nhiều, đôi tay kết thành vô tướng ấn, tế ra La Hán kim thân, 18 pháp tướng, cầm các pháp khí, hướng quái vật đánh đi. Quái vật kia mở ra miệng khổng lồ, dùng sức hít khí, phát ra một loại lực lượng cắn nuốt hết thảy, đem kim thân pháp tướng quấn quanh lên. Phệ hồn ma! Tứ Bảo trong lòng trầm xuống, vội vàng tới cực điểm, nhưng trong lúc nhất thời cũng tránh thoát không kịp. Đây hết thảy cũng chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Bên kia không còn có người vướng bận, Trương Quả dùng sức rung chuông, triệu hoán hồn phách Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng về phía chính mình. Các ngươi, giúp ta chống đỡ! Nhuế Lãnh Ngọc lớn tiếng kêu lên, Qua Qua cùng Tuyết Kỳ vừa nghe, lập tức co rút lại, đến bên người của nàng, giúp nàng đứng vững công kích. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không biết đang làm gì cả. Lòng bàn tay trái của Diệp Thiếu Dương sáng lên một đạo bạch quang. Lỗ trống trong ánh mắt cũng dần dần xuất hiện ánh sáng, xem tả trưởng của mình, đó là ở lòng bàn tay hắn, Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại một tia ấn ký thần thức, chính là bởi vì nó, Diệp Thiếu Dương mới thanh tỉnh lại. Cúi đầu nhìn đến thân thể của mình, Diệp Thiếu Dương cái gì cũng hiểu ra, trong nháy mắt, các loại cảm tình nảy lên trong lòng. Thôi phụ quân quả nhiên là thiên tính, đây chính là kiếp nạn của mình. Hừ, ngươi tỉnh cũng tốt, làm chính ngươi nhìn chính mình chết như thế nào? Trương Quả ta ta cười, trong miệng tiếp tục niệm chú, không ngừng rung chuông. Diệp Thiếu Dương cảm giác hồn phách của chính mình căn bản không chịu khống chế, không tự chủ được hướng Trương Quả đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc thần thức đánh thức hắn, lại không thể ngăn cản chuông chiêu hồn, khống chế đối với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy được nơi xa, thấy được Tôn Ánh Kiều, Nhạc Hằng, thấy được Đạo Phong, đơn độc chiến đấu với hai đại quan quân đã chiếm thế thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể bứt ra tới đây. Sau đó, thấy được Tứ Bảo, tắm máu chiến đấu hăng hái, Qua Qua cùng Quả Cam, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên mặt Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Chính mình không phải không có ý chí chiến đấu, chỉ là thân thể không chịu nghe theo. Chính mình chỉ là một sợi vong hồn, cái gì cũng không thể làm. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, người lại đây cho ta. Trương Quả cười quái dị, tiết tấu rung chuông nhanh hơn, hồn phách của Diệp Thiếu Dương phi hành tốc độ nhanh hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn gương mặt của Trương Quả cười dữ tợn, chết ở trên tay của hắn, trong lòng không cam lòng tới cực điểm, cắn răng một cái, làm tốt chuẩn bị, nguyên thần phân giải. Nguyên thần phân giải, hồn phách sẽ bị nháy mắt xé nát, sinh ra một đợt lực lượng cường đại. Tuy rằng đối mặt với Trương Quả đối thủ cường đại như vậy sẽ không tạo ra thương tổn gì, nhưng liều mạng hồn phi phách tán cũng không thể làm hắn khống chế hồn phách của mình. Đây là một tôn nghiêm cuối cùng của thiên sư. Diệp Thiếu Dương nhìn lại Nhuế Lãnh Ngọc, liếc mắt một cái, nhắm mắt lại. Nhuế Lãnh Ngọc cùng hắn tâm ý tương thông, biết hắn muốn làm gì, kêu thả một tiếng, không! Một đạo khí trắng từ trên thân thể Diệp Thiếu Dương bay lên, đột nhiên cuốn lấy hồn phách Diệp Thiếu Dương, đem hắn kéo trở về, cùng thân thể hợp ở bên nhau. Bốn cỗ bạch khí trên dưới cuốn quanh thân của Diệp Thiếu Dương, Dương cùng tử thân ảnh xuất hiện, nằm ở trên người Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, anh thế nào? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn Dương cung tử, không mang mặt nạ bảo hộ, hướng mặt nàng cười cười, lại phát hiện thân thể không chịu khống chế. Bất quá, cuối cùng hồn về thân thể. Diệp Thiếu Dương chính mình không nghĩ tới, sẽ là Dương cung tử ra tay, đem hắn từ tình trạng tử vong, kéo trở về. Lúc trước đi âm ti, hắn liền tính vào qua âm dương kính, muốn tìm Dương cung tử hỗ trợ. Nhưng Dương cung tử lúc ấy đã nhập định tu luyện đạo thứ tư Hoàng Thánh Thiên Thể, đang ở thời điểm mấu chốt nhất, hồn phách cùng nguyên thần cũng vô pháp phân thân, đành phải thôi. Tôi vừa mới hoàn thành tu luyện, thực xin lỗi, thiếu chút nữa đã tới chậm. Dương công tử nhìn hắn, trong mắt biểu tình phức tạp. Trên người của anh, bảy đại quỷ huyệt bị đánh xuyên qua, tuy rằng hồn về thân thể, nhưng là không thể di chuyển. Anh mau chóng điều tức, tu bổ kinh mạch đi, tôi giúp anh chống đỡ một hồi. Nói xong, linh thân treo lên bầu trời, bốn đạo hỗn độn bạch khí ở quanh thân quanh quẩn, hình thành một đạo kết giới, đem Diệp Thiếu Dương cùng chính mình gắn vào trung gian. Hỗn độn thiên ma, Trường Quả tức điên, chính mình ngàn tính vạn tính, không tính đến sự tồn tại của Dương công tử. Rốt cuộc, nàng đang ở trong âm dương kính, khí tức hoàn toàn ngăn cách. Mắt thấy thân thể Diệp Thiếu Dương dễ như trở bàn tay, đột nhiên sinh ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, Trương Quả nổi giận lôi đình, lập tức mệnh lệnh hai phù quỷ hướng phía trước bảo hộ một bên, hai tên Thiên Long Ma tướng tiến công, chính mình cũng người nhẹ nhàng qua đi, song thủ hợp trưởng, đánh ra một tấm ngọc phù, hóa thành nhất phương đạo môn sư bảo ấn, đè ở trên kết giới, dùng sức trấn áp. Dương công tử trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt thống khổ, bị hai con Thiên Long Ma tướng cùng phù quỷ tiến công, vốn dĩ liền cũng đủ cố hết sức, hiện tại thêm Trương Quả, tuy rằng nàng tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, cũng là kiên trì không được lâu lắm. Qua qua cùng Tuyết Kỳ hợp lực đánh nát một con phù quỷ, hướng Diệp Thiếu Dương bên này chạy tới. Trương Quả giơ tay ném ra một chồng bùa giấy tiểu nhân, không ngừng rơi xuống, lập tức hóa thân tả linh bám chủ hai người. Bùa giấy tiểu nhân tuy rằng dễ giết, nhưng là số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời đem hai người vây khốn. Đối với bọn họ, Trương Quả thật ra không lo lắng, ngẩng đầu hướng cửa viện nhìn lại. Đạo Phong dùng phiên thiên ấn đã ngăn chặn một vị tướng quân, một bàn tay lấy đả thần tiên ngăn cản một con quỷ tướng tiến công. Một bên kết ấn, luyện hóa bị ngăn chặn. Trương Quả trong lòng trầm xuống. Đạo Phong tuy rằng gần nhất đã bị vây khốn, tựa hồ không gây ra tác dụng gì, nhưng đối với thực lực hai quỷ tướng kia, hắn trong lòng là hiểu rõ. Nói rằng hai cái quỷ tướng kia bám giữ Đạo Phong, không bằng nói là Đạo Phong bám trụ bọn họ. Nếu Đạo Phong không tới, đám người giúp đỡ Diệp Thiếu Dương ít nhất phải có một nửa tử thương. Đối mặt giáp công, có thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bớt một con quỷ thủ tam đẳng, Đạo Phong không hổ là nhân gian đạo thần. Trương Quả kiêng kỵ nhất kỳ thật chính là hắn. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 1000, Thiên Sư trở về vị trí cũ. Tuy rằng cái hỗn độn thiên ma đáng chết kia, chính mình cùng phù thủy ma tướng hợp lực tiến công, ngăn không được, kết giới rách nát là chuyện sớm muộn, nhưng chỉ cần nàng có thể kiên trì một lát, một khi Đạo Phong tới, Diệp Thiếu Dương lại khôi phục pháp lực, huynh đệ hợp lực, hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Quả đột nhiên nghĩ đến một kế, tác pháp lệnh ma tướng cùng phù quỷ tiếp tục công kích kết giới, chính mình lôi ra phía sau một bước, cầm ra một chương ngọc phù, tay run lên, một bóng người rơi trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương, ngươi nhìn xem, đây là ai? Diệp Thiếu Dương đang tĩnh tâm điều tức, tu bổ huyệt vị bị xuyên thủng, nghe thấy những lời này vẫn là nhịn không được, trợn mắt nhìn một chút, tức khắc huyết mạch sôi sục. Bị Trương Quả từ linh phủ thả ra, cơ nhiên là tiểu mã, thập phần chật vật ngồi dưới đất, bởi vì bị phong bế 5-6 thức, cái gì đều làm không được, giống như một cái người thực vật. Trương Quả ở trên ót của hắn vỗ một cái, tiểu mã sụi lơ trên mặt đất, quay đầu nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua, cuộc chiến đấu đẫm máu trên người các bạn, trên mặt lộ ra biểu tình hổ thẹn. Hắn đương nhiên biết những người này đều là tới cứu chính mình. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Diệp Thiếu Dương, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ảm đạm đi xuống, lẩm bẩm kêu một tiếng, Thiếu Dương. Tên ngốc chết tiệt, Diệp Thiếu Dương mắng hắn một tiếng, tiểu mã sầu thảm cười. Thiếu Dương, tôi liền biết cậu sẽ đến cứu tôi. Câm mồm, Dương công tử mắng to, lạnh lùng nói. Người ra mặt cũng thật dày, bởi vì người chính mình sai, liên lụy nhiều người như vậy xuống cứu ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ, nói loại lời nói này. Thiếu Dương dựa vào cái gì nhất định phải cứu ngươi? Tính cách của Dương Cung Tử cùng Nhuế Lãnh Ngọc giống nhau, ngày thường lãnh đạm cũng không nhiều lời, đặc biệt là đối với Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong càng là không hay mở miệng. Lúc này đây, thấy đến sắc mặt của Tiểu Mã cũng là rốt cuộc nhịn không được nói. Tiểu Mã sắc mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, tôi là đồng đội heo, đây chính là đều do tôi gây ra, tôi dựa vào cái gì để huynh đệ của tôi tới cứu tôi?" Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, cười cười. "Nhưng mọi người vẫn là tới, tôi chết cũng đáng." Sau đó, nhìn Tứ Bảo dây dưa ở bên người Vương Bình, trên mặt hiện lên một ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn. Trương Quả thán ra, đương nhiên không muốn hắn ôn chuyện, hướng Diệp Thiếu Dương nói: "Nói điều kiện đi, các ngươi tới là vì cứu hắn, ta đem hồn phách cho ngươi, hơn nữa cũng không giết ngươi, thả ngươi rời đi, thế nào?" Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, giống như đang xem một kẻ ngốc, liền tính là nằm mơ, trên đời cũng không có nhiều chuyện tốt như vậy. Trương Quả cười cười nói: "Ta muốn là thân thể ngươi. Ta là một sợi hồn thi, liền tính đoạt xá thành hình, người thường thân thể cùng kinh mạch cũng không thể có cách làm ta thi chuyển bất luận cái gì pháp thuật huyền diệu. Ngươi không giống như vậy, ngươi là tiên thiên linh thể, trong cơ thể lại chứa chất cương khí cực kỳ thâm hậu. Vừa lúc ta cần sử dụng, ta nói đến đây, ngươi hiểu chứ?" Diệp Thiếu Dương nội tâm chấn động, hắn cuối cùng biết, nguyên lai hết thảy chuyện này đều là muốn chính mình tới. Kỳ thật, hắn sớm cũng nghĩ đến, lấy Trương Quả tu vi nghìn năm, liền tính lần trước một trận chiến phong yêu, bản thân hắn thiệt thòi nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đối phó với chính mình. Loại quỷ tinh ngàn năm này tuyệt sẽ không vô cớ làm ác, làm chính mình tăng thêm nghiệp chướng, càng sẽ không mạo hiểm làm chuyện không nắm chắc. Hắn hao tổn tâm cơ đem chính mình dẫn tới nơi đây, mục đích không phải là ham mấy cái bảo bối trên người của mình, mà là muốn thân thể của mình. Một khi hắn đoạt xá được, tu vi ngàn năm xứng với tiên thiên linh thể, lại có được cương khí của mình, quả thực như cá gặp nước, tạo hóa công tham, liền tính là đối mặt với sát thần Bạch Khởi cũng tuyệt đối có thể đánh một trận chiến. Trương Quản nói tiếp: "Ngươi không có thân thể, lão tổ có thể dạy ngươi quỷ thuật, phỏng chừng ngươi không có hứng thú. Bất quá, ngươi còn có thể làm âm thần, còn có thể học đạo phong nhập ma, so với hồn phi phách tán thì tốt hơn. Lão tổ ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi từ bỏ thân thể, ta lập tức liền đi. Các ngươi liền tính san bằng địa bàn quỷ tử này, cùng ta cũng không có quan hệ. Lúc sau, hai bên lẫn nhau, không ai thiếu nợ ai." Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Ngươi nếu như không tin, ta đây liền đánh nát hồn phách của hắn." Dứt lời, một bàn tay treo ở trên đỉnh đầu Tiểu Mã, trên tay linh lực quấn quanh. Chỉ cần hắn một chưởng vỗ xuống, Tiểu Mã tất nhiên hồn phi phách tán, liền quỷ cũng làm không được. Diệp Thiếu Dương không đáp, âm thầm tiểu tức, đã tu bổ năm đạo quỷ huyệt. Trương Quả nhìn thấu, cười nói: "Ngươi không cần nghĩ kéo dài thời gian, ta liền đếm 3 tiếng. 1. Diệp Thiếu Dương nội tâm lâm vào dãy ruộng cực độ, từ bỏ thân thể, liền ý nghĩa cả đời tu luyện uổng phí, liền tính cầu tình thôi phủ quân, thu chính mình làm âm thần thì thế nào? Pháp sư không có thân thể, không thể tác pháp, cũng chính là quỷ hồn bình thường. Chẳng lẽ thật muốn chính mình cùng đạo phong giống nhau, nhập ma tả tu?" Diệp Thiếu Dương biết chính mình làm không được. Trương Quả thấy Diệp Thiếu Dương do dự, chụp trên đầu Tiểu Mã một chút nói: "Ngươi không mau khuyên nhủ hắn đi, ngươi chính là huynh đội tốt của hắn, hắn có thể vì ngươi mạo hiểm đi tới nơi đây, khẳng định sẽ cứu ngươi." "Thiếu Dương!" Tiểu Mã mở miệng: "Câm miệng!" Dương Cung Tử cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau mắng to. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Tiểu Mã chậm rãi lắc đầu, oán hận nói: "Thiếu Dương vì ngươi làm đủ chuyện, ngươi không thể lại buộc hắn, ngươi làm chính hắn lựa chọn. Nếu như hắn nguyện ý xả thân cứu ngươi, Ta không có nói. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, liếc mắt một cái nói. Cậu biết mình sai rồi sao? Tôi... Tiểu Mã ngập ngừng. Cậu có biết hay không? Đồ chết tiệt! Cậu làm chuyện này ngu ngốc đến như thế nào? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gào lên, phát tiết, nghẹn khuất mấy ngày nay. Cậu nhìn cô ta xem, cô ta căn bản không phải là Vương Bình trước kia. Trong cơ thể của cô ta là một cái phệ hồn ma. Cái con lợn ngốc này, lão tử đã đi xem qua sổ sinh tử, Vương Bình của ngươi đã sớm chết. Trước khi tiến vào tứ tượng không gian, liền đã chết. Tôi không có cách nào nói cho cậu biết, không thể tiết lộ thiên cơ. Phảng phất một đạo sét đánh, đánh vào trong lòng Tiểu Mã, ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiếu Dương. Hiện tại Vương Bình đã hiện ra chân thân, cho nên Diệp Thiếu Dương đem chân tướng nói ra, cũng không tính tiết lộ thiên cơ. Tiểu Mã nhìn Vương Bình, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, ấp úng nói. Vậy sao cậu còn thả tôi đi? Đậu má, là cậu lấy cái chết để uy hiếp tôi không bỏ cậu được, có thể được không? Cậu biết tôi lúc ấy có bao nhiêu nghẹn khuất, nếu Vương Bình thật là quỷ hồn bình thường, tôi có thể không thành toàn cho các cậu. Cậu cùng tôi, cùng nhau ở lâu với nhau như vậy, không biết tôi vẫn luôn bênh vực người của mình sao? Tôi thu Vương Bình làm quỷ phó, cho các người ở bên nhau, âm ti lại có thể thế nào? Nếu nàng là quỷ hồn bình thường, lão tử nói cái gì cũng muốn cho các cậu ở bên nhau. Tiểu Mã, cậu coi Diệp Thiếu Dương tôi là cái đồ phế vật hả? Trần tướng rõ ràng trắng đen, Tiểu Mã nội tâm vô cùng chấn động. Nguyên lai, chính mình vẫn luôn trách oan Diệp Thiếu Dương. Các ngươi nói xong chưa? Rốt cuộc, chọn hay không chọn? Trương Quả không có nhẫn nại. Phát tiết xong, Diệp Thiếu Dương thật sâu, hít một hơi, đối với Trương Quả nói. Ta đáp ứng, nhưng ta có điều kiện. Vì tránh cho ngươi lợi dụng thân thể của ta đi làm chuyện ác, ngươi được thân thể của ta lúc sau, muốn đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, trở cho ngươi chứng đạo hỗn nguyên, tự nhiên có thể đi ra. Chương 1001. Vĩnh viễn là huynh đệ tốt. Trương Quả vừa nghe thấy thế, vui mừng ra mặt. Vốn dĩ hắn cũng là đang suy xét, nếu chính mình bức tử Diệp Thiếu Dương, được thân thể của hắn cũng cần một đoạn thời gian rất dài để tế luyện tới dung hợp. Tại đoạn thời gian này, chính mình nhất định sẽ lọt vào đạo phong, cùng thiên hạ đạo môn đuổi giết, thậm chí âm ti bao vây tiêu trừ. Rốt cuộc, hắn hiểu thấu đáo ra một bộ phận thiên cơ, biết tính đặc thù của Diệp Thiếu Dương đối với giới pháp thuật. Cho nên đến lúc này, chính mình nhất định khó lòng phòng bị, sứt đầu mẻ trán. Nếu có thể đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, tránh né một hồi, tìm một cái động phủ tu luyện cho tốt, đó không thể là tốt hơn. Lập tức gật đầu nói. Liền làm như vậy đi, ngươi mau lại đây. Ta đem hắn giao cho ngươi. Thiếu Dương, không cần. Dương Cung Tử kêu to, nhưng Diệp Thiếu Dương đã đi ra kết giới. Trương Quả lập tức thi pháp, làm phù quỷ cùng ma tướng, cùng nhau vây công Dương Cung Tử, ngăn cản nàng, miễn cho nàng ảnh hưởng đại sự. Lão đại, không được. Qua qua cùng Tuyết Kỳ cùng nhau kêu to, Nhuế Lãnh Ngọc nhắm chặt hai mắt. Nàng biết Diệp Thiếu Dương nhất định phải làm như vậy, hơn nữa một khi quyết định không thể sửa đổi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc nói, đừng trách ta, ta biến thành quỷ giống nhau, có thể cùng cô ở bên nhau, ta không thể nhìn Tiểu Mã chết mà không cứu. Nhuế Lãnh Ngọc gian nan gật đầu, nước mắt rơi như mưa. Vương Bình vây khốn tứ bảo còn đang giằng co, quay đầu tới ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Tiểu Mã, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, mắng cậu cũng đã mắng đủ rồi, hết giận, cậu trở về, mẹ nó, thành thật một chút đi. Tiểu Mã ngây ngốc nhìn chăm chú hắn, lắc đầu, tôi đã trở về không được. Diệp Thiếu Dương hướng hắn vươn tay, tới cùng tôi cùng nhau trở về nhân gian đi. Tiểu Mã nước mắt rơi như mưa, biểu tình đột nhiên bình tĩnh lại. Tới đây, theo tôi đi, tôi sẽ không để cho cậu chết. Một lời này, Tiểu Mã nhớ rõ, không biết nghe qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần chỉ cần Diệp Thiếu Dương xuất hiện, chính mình đều có thể thoát hiểm, lần này cũng giống nhau. Hắn chưa bao giờ làm chính mình thất vọng, nhưng lúc này đây chính mình lại muốn cho hắn thất vọng. Thiếu Dương, kỳ thật nói cho cậu một sự kiện, tôi chưa từng có hoài nghi cậu, mặc dù có sai lầm nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng cậu có nỗi khổ của cậu, tôi tin tưởng cậu sẽ đến cứu tôi. Tiểu Mã khẽ mỉm cười. Tôi sống tạm đến bây giờ chỉ vì muốn gặp cậu một lần cuối, cùng cậu nói tiếng xin lỗi chân thành. Cậu còn có thể vì tôi mà hy sinh tất cả, nhưng tôi sao có thể để cậu làm như thế? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì quát lớn. Cậu muốn làm gì? Muốn tiến lên, nhưng vẫn là hai nơi huyệt vị, không thể chữa trị, thân thể cực kỳ suy yếu, cũng không thể thi pháp. Chỉ nhìn đến Tiểu Mã toàn thân lập lòe bùng lên một luồng ánh sáng vàng nhu hòa, giống như kim quang đang từ từ phân giải. Tiểu Mã cười, sâu kín nói. Tôi từ nhỏ tới lớn, phong bế nội tâm, không có bằng hữu. Sau khi lớn lên, dẫn chơi, khoa trương đều là vì khiến cho người khác chú ý, ngược lại bị người hiểu lầm. Cậu là người đầu tiên coi tôi là huynh đệ mà đối đãi. Cậu dẫn tôi đi vào thế giới thần kỳ, một đường đi tới, mỗi lần đều liên lụy cậu, mỗi lần đều là cậu cứu tôi. Lúc này đây, liền thôi bỏ đi, người anh em tốt. Cái gì? Trường Quả tức giận đến run run, nhưng đã vô dụng. Tiểu Mã đã tự tuyệt tam hồn, nguyên thần phân giải. Đây là một loại tự sát thủ đoạn, vô luận tu vi người có mạnh thế nào, có thể giết người, có thể câu hồn, nhưng người không thể ngăn chặn một hồn phách tự sát. Đây cũng là thiên địa đại đạo, tuy rằng cực nhỏ có quỷ hồn sử dụng thủ đoạn này, bởi vì một khi nguyên thần phân giải, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Không! Diệp Thiếu Dương kêu lên thất thanh. Trương Quả phục hồi lại tinh thần, lập tức tiến lên, lợi dụng lúc Diệp Thiếu Dương vẫn chưa phục hồi như cũ, muốn mạnh mẽ câu hồn. Trong lúc tình thế cấp bách, Dương Công Tử dùng bốn đạo hỗn độn thiên thể, ngăn trở phù quỷ cùng ma tướng, chính mình phi thân, bảo vệ Diệp Thiếu Dương, dùng một thân linh lực, chống sự tiến công của Trương Quả, giằng co phòng thủ. Diệp Thiếu Dương không có đi quản những điều này, hắn ngừng đầu ngơ ngẩn nhìn Tiểu Mã, thân thể đang nhạt dần trong vầng sáng. Tiểu Mã ánh mắt nhìn mấy người bạn tốt trên người đảo qua, Hòa Thượng, Qua Qua, Tuyết Kỳ, Lãnh Ngọc, còn có trước nay không thấy mặt Dương Tiểu Thư, những người đồng đội trong liên minh bắt quỷ. Tôi muốn lại cùng mọi người kể vai chiến đấu, đáng tiếc lúc này phải đi trước một bước rồi. Tứ Bảo, đỉnh đầu kim thân pháp tướng, thả ra linh quang, 18 vị la hán trong tay pháp khí, dùng sức lay động, ấn tín và dây đeo triện, kinh thư, hoa sen, xá lợi, đột nhiên thả ra Phật quang trang nghiêm, đem Vương Bình hóa thân trong nháy mắt, đánh nát. Tại một khắc bi thương tột cùng này, Tứ Bảo khám phá nội niệm, chứng đạo của mình. Vương Bình hồn phách vỡ nát, quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Tiểu Mã thất thanh khóc lớn. Huynh đệ, đi mạnh khỏe. Tứ Bảo một búng máu phun ra ngoài, ngơ ngẩn nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã ca, đi mạnh khỏe. Qua Qua tê tái khóc lớn. Huynh đệ, đi mạnh khỏe. Nhạc Hằng cũng một quyền, nổ nát đối thủ trước mặt, vọt lại, đối với Tiểu Mã ôm quyền, nói lời tiễn biệt. Tuyết Kỳ cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhịn không được, rơi lệ. Tiểu Mã nhìn chằm chằm Vương Bình một hồi, trong mắt hiện lên các loại biểu tình. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Hai người nhìn nhau, trước mắt từng người hiện lên từng đoàn hồi ức lúc trước. Anh em, người sao lại ăn mặc thế này? Mới vừa đi thử vai, làm diễn viên à? Tiểu Mã ngồi ở trên giường, moi chân cười chào hỏi. Thiếu Dương là huynh đệ của tôi, còn mẹ ngươi thử động vào hắn một cái thử xem. Tiểu Mã xách băng ghế hung tợn nhìn Hổ Soái đang cầm đao hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, tôi không được, cậu đi nhanh đi, nhớ rõ đi nhà tôi báo tang, tôi cũng chỉ có cậu là huynh đệ. Hai chân của Tiểu Mã bị giữ ở trong vũng máu của huyết cổ thi vương, hướng Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực nói. Tiểu Diệp Tử, huynh đệ phải đi trước, chờ mấy năm sau hồn phách tụ sinh, tôi nhất định lại tìm cậu. Cuối cùng, cầu xin cậu một chuyện, cầu xin cậu buông tha Vương Bình. Tôi rốt cuộc là vì nàng mà chết, hãy tha cho nàng ấy đi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Vương Bình, lắc đầu, chuyện này chỉ sợ làm không được. Tiểu Mã buồn bã cười, ít nhất tôi cầu xin, cậu có làm hay không, tôi quản không được. Tôi đối với nàng, chung quy không có tiếc nuối. Thân ảnh của hắn càng ngày càng nhạt, biến thành một dạng gần như trong suốt. Bản Thiên Sư trở về với cát bụi, Thiếu Dương, thay tôi sống sót tốt, thay tôi giết thêm nhiều quỷ. Khi thanh âm cuối cùng của Tiểu Mã còn vang vọng, hồn phách của hắn tiêu tán, chỉ sót lại một viên tinh phách ở trên bầu trời bay lượn, tựa hồ vô cùng lưu luyến từ Diệp Thiếu Dương. Nó bay tới đỉnh đầu của hắn, lượn vòng một vòng, lại trên đỉnh đầu của mấy người bạn, dạo qua một vòng, sau đó hướng phương Bắc bay đi. Tiểu Mã! Tứ Bảo hét lớn một tiếng, cầm trong tay Tử Kim Bát, nhằm hướng Trương Quả liều mạng lao tới. Trương Quả tức giận hừ một tiếng, biết tình thế nguy cấp, không tiếc phun một ngụm tinh huyết ở lòng bàn tay. Lấy phương thức tự tổn hại tu vi, cùng Dương Công Tử đánh một đòn. Dương Công Tử không có hỗn độn thiên thể hộ thân, không phải đối thủ của hắn, bị đánh bay ra ngoài. Trương Quả duỗi tay, hướng ót của Diệp Thiếu Dương chụp tới. Không! Dương Công Tử cùng Tứ Bảo, Nhạc Hằng cùng nhau phi thân tới cứu, đã không kịp. Một đạo lục quang lăng không phóng tới, cắm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, lục quang lượn lờ hình thành kết giới. Trương Quả tập trung nhìn vào là Đả Thần Tiên, trong lòng tâm tình chịu nặng. Quay đầu nhìn lại, đó là Đạo Phong, lăng không bay tới, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Các bạn vừa nghe Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 276 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.